Chương 1500, phát triển cấp tốc. Tô Bích Tuyết cảm tạ xong tiểu quyển đại tiên về sau, nàng vốn cho là tiểu quyển đại tiên sẽ không lại đáp lại nàng, nhưng nàng không nghĩ tới, rất nhanh lại lấy được đáp lại. Tiểu quyển đại tiên cho nàng phát xuống nhiệm vụ. Để nàng đem bái thần phù văn cùng bái thần từ truyền bá ra ngoài, tìm kiếm càng nhiều võ giả cấp bậc tín ngưỡng chi đồ, chỉ cần làm tốt, sẽ cho càng nhiều ban thưởng. Cẩn tuân thần dụ. Tô Bích Tuyết một mặt kiên nghị nói, chắc chắn để đại tiên vinh quang giải toàn bộ thiên hạ. Ta đây là cuối cùng phát triển ra một cái thành kính tín đồ sao? Chu Phàm thu tầm mắt lại khỏe miệng giật giật muốn, hắn vừa rồi lại theo Tô Bích Tuyết nơi đó thu hoạch một đợt nguyện lực. Cái này Tô Bích Tuyết càng ngày càng thành kính. Đương nhiên xuất thủ thay Tô Bích Tuyết thăng làm tẩy tùy đoạn, thu hoạch điểm ấy nguyện lực vẫn là được không bù mất, cái này ra tay trợ giúp tăng lên, thoang cái liền để hắn không thấy 1/20 nguyện lực. Hắn hiện tại chỉ có một cái tín đồ, nguyện lực từ đâu tới đây là hắn trước đó luyện ra thần cách lúc, những tài liệu chân quý kia lực lượng chuyển hóa cung cấp nguyện lực, bằng không hắn cái này thần liền hoàn toàn chỉ có thể dựa vào lắc lư. Lần này thay Tô Bích Tuyết tăng thực lực lên, Tô Bích Tuyết khẳng định sẽ tìm cách đem bái thần phù văn cùng bái thần từ truyền bá ra ngoài, cái này đã coi như là một cái rất tốt bắt đầu. Chu Phàm cũng là thái cổ chi thần nguyện lực sử dụng mà cảm thấy có chút kinh ngạc, có nó cái này phá cấp tăng lên không khỏi quá đơn giản một chu tờ nguyện lực cũng là khác biệt, không phải tất cả thần đạo lưu nguyện lực đều có thể quán thâu vào tín đồ bên trong, cái này muốn xem ngưng tạo thần cách, thái cổ chi thần nguyện lực liền có thể làm đến điểm ấy. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, sở dĩ như thế, là bởi vì Tô Bích Tuyết vốn chính là kém một chút liền có thể tiến giai. Mà còn nguyện lực cũng không phải vạn năng, không có khả năng giải quyết tất cả tu hành vấn đề, nguyện lực có thế lên tác dụng có chút cùng loại phá cấp đan dược cùng linh tài. Nếu như một cái võ giả không có thỏa mãn phá cấp điều kiện, cái kia nguyện lực cũng liền không cách nào đưa đến tác dụng. Nhưng đây đối với tài nguyên khuyết thiếu võ giả đến nói, cái này đã rất thần kỳ. Rõ ràng nhận biết đến thái cổ chi thần nguyện lực ưu khuyết điểm, Chu Phàm cũng liền từ bỏ để khỉ ốm trở thành tiểu quyển đại tiên tín đồ nghi ca cờ hờ, dù sao khỉ ốm hiện tại lại không thiếu tu hành tài nguyên. Hắn còn không thể chính mình cầu nguyện quán chú nguyện lực chỉ có thể dùng tại hắn thần cách trên phân thân. Hắn lại có chút phiền não, thái cổ thần đạo lưu nguyện lực mặc dù tốt, nhưng không khỏi tiêu hao quá lớn, tại tín đồ quá ít, nguyện lực thu thập quá ít tình huống dưới. Hắn không phải là không có biện pháp bổ sung nguyện lực, chỉ cần thu thập linh tài, bố trí phụ trợ, liền có thể đem linh tài chuyển hóa thành nguyện lực. Nhưng loại này đem linh tài chuyển hóa thành nguyện lực lại tồn tại không thấp hao tổn tỷ lệ, còn không bằng đem linh tài ban thưởng tín đồ chính mình tu hành tới tiết kiệm điểm. Chỉ là nguyện lực quán thâu thần cách nhìn cao cấp hơn điểm, ban thưởng linh tài nhìn có chút giảm xuống tiểu quyển đại tiên phong ca cơ hở. Ta cái này thần thật sự là quá yếu. Lại có thể tự móc tiền túi phát triển tín đồ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn lại an ủi mình, thế lực vừa mới cao hứng thời điểm, người sáng lập đều là phải bỏ ra vô số tâm huyết, hắn đồng dạng không thể ngoại lệ. Sau đó mấy ngày, Chu Phàm không ngừng tại nhàn rỗi lúc đi tham gia võ giả hội nghị, đem tiểu quyển đại tiên tín ngưỡng truyền bá ra ngoài. Rất nhanh hắn lại nhiều năm cái tín đồ. Chu Phàm vì để cho tín đồ càng thành kính, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Dùng nguyện lực tăng lên 5 cái tín đồ cảnh giới, cái này 5 cái tín đồ quả nhiên giống như Tô Bích Tuyết dạng kia, trở nên càng thành kính, đi tự phát truyền bá tín ngưỡng. Chu Phàm liền không có lại tham gia võ giả hội nghị, mặc cho những này tín đồ đi truyền bá tín ngưỡng. Tiểu quyền đại tiên bái thần phù văn cùng bái thần từ tại từng cái võ giả hội nghị ở giữa lưu truyền, giống như ôn dịch khuếch tán. Chỉ là không đến thời gian 10 ngày. Tiểu quyển đại tiên tín đồ liền đạt tới 369 người. Tốc độ này so với Chu Phàm suy nghĩ còn muốn mau lẹ, phải biết, hắn vẫn là làm qua tuyển chọn tỉ mỉ, nếu là không có sinh ra nguyện lực một cái cũng không được. Đương nhiên nguyện lực vẫn là ở vào nhập không đủ suất trạng thái, Chu Phàm đã sớm đề cao trợ giúp tín đồ tăng lên tiêu chuẩn, như khảo nghiệm cũng biến thành càng ngày càng khó. Khảo nghiệm khó hiện tại cũng vô pháp ngăn cản một số võ giả nghi ca cờ hờ trở thành tiểu quyền đại tiên tín đồ, bởi vì Hàn Bắc Đạo Thành võ giả phạm vi đã tại lớn diện tích lưu truyền tiểu quyền đại tiên trợ giúp võ giả tăng lên cảnh giới sự tích. Tăng lên cảnh giới, chuyện này đối với rất nhiều võ giả đến nói là khó mà chống cự dụ hoặc, bọn hắn đương nhiên muốn nếm thử thoáng cái, đặc biệt là nghe một số người bản thân kể rõ cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tình huống dưới. có một ít tín đồ cuồng nhiệt vì càng nhiều đến tiểu quyền đại tiên ưu ái, tại một phần hội nghị bên trên thậm chí có thế tại chỗ lập xuống quỷ thề, cho thấy mình quả thật được đến tiểu quyền đại tiên ban thưởng. Lại qua 10 ngày, Chu Phàm cũng không dùng lại để tín đồ tại Hàn Bắc Đạo Thành truyền bá tiểu quyền đại tiên bái thần bí pháp, bởi vì bí pháp này chỉ cần hữu tâm đều mọi người đều biết. Hán tín đồ tại buộc phát thức tăng trưởng, đã đạt tới hơn 3.000 người. Mỗi thời mỗi khắc mỗi một góc đều có võ giả tại bái tiểu quyền đại tiên. Chu Phàm cũng có chút ngộng, không ngừng có đủ loại cầu nguyện tiếng truyền đạt đến hắn thần cách bên trong. Nhưng may mắn tín đồ gia tăng sự tình, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Dù sao thần đạo lưu là sớm đã tồn tại phương pháp tu luyện, dạng này tình huống đương nhiên cũng sẽ không có giải quyết biện pháp. Có chút tu luyện thần đạo lưu tu sĩ tín đồ đến trăm vạn mà tính, không có khả năng mỗi một cái đều chính mình tự mình đáp lại. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần thần đạo lưu tu sĩ tại thần cách bên trong lưu lại ý niệm, quy định nên như thế nào đáp lại, thần cách liền sẽ tự động đáp lại, thực tế không biết nên như thế nào đáp lại, vậy liền ném qua một bên không trả lời, chờ hắn có thời gian lại từ từ xử lý. Hay hoặc là dứt khoát không để ý tới, ta thế nhưng là pháp lực vô biên tiểu quyền đại tiên. Cũng không phải những võ giả này bảo mẫu Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đương nhiên là có chút tín đồ, hắn vẫn là cho đặc thù chú ý hắn tại cái này 3.000 tín đồ bên trong tuyển ra nguyện lực sinh ra tương đối nhiều, thiên phú lại không tệ 10 người, chỉ cần là 10 người này cầu nguyện, đều sẽ tự mình cho đáp lại. Hiện tại hắn tín đồ vẫn là dã man sinh trưởng giai đoạn, như quân lính tản mạn, dạng này đương nhiên là không được. Hắn đang tìm kiếm một cái phù hợp thời cơ. Đem hắn tín đồ chân chính ngưng tụ thành một chi có thể dùng thế lực, cái kia 10 cái thực lực độ trung thành cũng không tệ tín đồ, liền là hắn tuyển ra đến lãnh tụ. Nhưng bây giờ tạm thời để bọn hắn tự do phát triển, hắn lại muốn khảo sát thoáng cái. Hàn Bác Đạo chủ phủ. Chu Phàm ngồi ở chủ vị bên trên, mặt không hề cảm xúc nghe lấy Đô Nê bọn hắn báo cáo, bởi vì Đô Nê bọn hắn báo cáo là Hàn Bác Đạo thành gần nhất xuất hiện tiểu quyền đại tiên bái thần sự kiện. Chỉ chúng ta tra được. Thành nội tham bái tiểu quyền đại tiên võ giả nhiều vô số kể, đồng thời dần dần tạo thành một loại phong trào. Nghe nói trở thành cái này tiểu quyền đại tiên tín đồ sau có thể tăng lên võ giả cảnh giới, đồng thời xác thực. Trong phủ điều tra việc này võ giả cho rằng khả năng này là nào đó tà ác tổ chức làm được. Cái gọi là thần hỗ trợ tăng lên cảnh giới, rất có thể là thông qua một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn, ý đồ thao túng thành nội võ giả, phá vỡ quan gia thống trị. Chúng ta hẳn là mau chóng phát ra lệnh cấm, cấm chỉ tất cả tế bái tiểu quyền đại tiên hành vi, nếu không coi là phản nghịch. Đỗ Nê bọn hắn đều là sắc mặt nghiêm túc nói đến đây sự tình, kỳ thật tại tiểu quyền đại tiên vừa mới xuất hiện trước đó, phía dưới người liền đã chú ý tới, nhưng không có cho coi trọng, không nghĩ tới chỉ là thời gian ngắn nhất liền phát triển thành dạng này. Chu Phàm vừa nghe vừa khẽ gật đầu, hắn mặt kém chút không kèm được. Không nghĩ tới hắn các tín đồ cũng nhanh bị đánh thành tà ác tổ chức. Vậy phải làm sao bây giờ?